Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, ta nữ nhân. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa mở miệng, đây không phải nịnh nọt Diệp Bách Nhiên, bởi vì sự thật xác thực như thế, so Diệp Bách Nhiên thực lực mạnh, đều quá già rồi, dù sao Diệp Vô Tình chỉ có vạn tuổi ra mặt, mà so Diệp Bách Nhiên tuổi trẻ. Thực lực nhưng không có có thể so với hắn. Diệp Vô Tình, giờ phút này khẽ nhíu mày. Diệp Bách Nhiên lại là cười. Vô Tình, ngươi thấy không? Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Diệp gia trên dưới, không có bất luận kẻ nào phản đối. Nên chúng ta, chấm ngoặc kép, đều câm miệng cho ta. Cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh, bỗng nhiên truyền ra. Này thanh âm, cực kỳ to lớn lại mang theo một cỗ uy áp. Nháy mắt, Diệp Bách Nhiên cùng ở đây phụ họa đám người, cùng nhau im miệng, tương đương toàn bộ tràng diện, lạnh ngắt im ắng, đám người ánh mắt cùng nhau hội tụ, mở miệng người, chính là Cổ Phong. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt khó coi, trong lòng dự cảm không tốt, càng đậm, sư thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải nói không ai phản đối sao? Ta phản đối. Cổ Phong bình thản mở miệng, nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên nhất thời giận, rốt cuộc áp chế không được trong lòng lửa giận. Diệp Lạc Trần, ngươi hôm nay là cố ý tìm phiền phức sao? Mới ngươi chính mình nói, sẽ không can dự việc này. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên đều muốn giận điên lên. Diệp Tiểu Nhã, đã bị ngươi lừa chạy, bây giờ ngươi lại tới quấy rối. Nếu không phải trở ngại Cổ Phong bây giờ thân phận địa vị, Diệp Bách Nhiên hận không thể lập tức một bàn tay đem trước mắt này đáng chết phàm nhân quất bay. Mọi người ở đây đều là ánh mắt biến hóa lên. Bọn họ vốn coi là Cổ Phong trở ngại Diệp Bách Nhiên đột phá đến hoàng cấp sẽ không đối với hắn có chỗ ức hiếp, mà hiện tại xem xét, mọi người vẫn là đánh giá thấp Cổ Phong. Mới ta không biết rõ các chủ chân chính thân phận, nên ta nói sẽ không can dự. Hiện tại, không giống. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Diệp Bách Nhiên lên cơn giận dữ. Tức giận mở miệng. Làm sao không giống? Vô Tình liền là bảo các chủ. Còn có cái gì chân chính thân phận? Lại, ngươi tuy là pháp các chủ, nhưng bất quá là một giới phàm nhân. Ngươi có tư cách gì? Phản đối. Nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Cổ Phong trên người. Tất cả mọi người biết được, bây giờ Diệp Lạc Trần thế nhưng là có Diệp gia đệ nhất tiểu hồ ly danh xưng. Hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ. Nhưng đến cùng có gì nguyên do, mọi người lại nghĩ không ra. Diệp Vô Tình giờ phút này trong mắt cũng là mang theo một vòng hiếu kỳ. Nhìn về phía Cổ Phong nơi này, nhìn xem Diệp Bách Nhiên hai mắt chết nhìn chằm chằm bản thân. Cổ Phong lại là sắc mặt thong dong. Nhàn nhạt nói, Diệp Vô Tình chân chính thân phận, là ta nữ nhân, mà ta là nàng phu quân. Ngươi nói, ta có tư cách phản đối sao? Cái gì? Tất cả mọi người đầu ong một tiếng. Diệp Vô Tình, vô số Diệp gia đệ tử trong lòng tiên tử, lại là Diệp Lạc Trần thê tử. Cái này, tất cả mọi người có chút choáng váng. Giờ phút này một lát đều phản ứng không đến. Ngươi nói cái gì? Diệp Bách Nhiên giờ phút này cũng là đứng chết chân tại chỗ. Lần nữa mở miệng, ta nói, ngươi cái này to gan lớn mật tiểu tử, liền bản sư thúc thê tử, cũng dám tùy ý trêu chọc, ngươi là muốn tìm chết sao? Cổ Phong mở miệng, thanh âm bên trong, mang theo một cỗ uy áp, không có khả năng, ngươi nói bậy, Vô Tình cô nương, băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể cũng đã thành hôn? Ngươi bất quá là một phàm nhân, làm sao xứng với Vô Tình cô nương? Ngươi đang nói bậy. Diệp Bách Nhiên lúc này mở miệng, lập tức chấn kinh chi sắc thu liễm, hóa thành cười lạnh. Diệp Lạc Trần, ta hiểu, ngươi cũng coi trọng Vô Tình cô nương. Bất quá ngươi biết rõ mình là một phế vật, một cái phàm nhân, ngươi không tranh nổi ta, nên cố ý biên tạo ra như thế nói dối. Ngươi thực sự là hèn hạ. Diệp Bách Nhiên, năm đó đau nhức, nhìn đến ngươi là quên. Cổ Phong thanh âm biến bình thản, trong đó mang theo mấy phần lãnh ý. Nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên nhớ tới năm đó bị rút ra đánh, cùng bị giam hăng rắn một màn. Trong lòng không khỏi run rẩy, mà lập tức, trong mắt hắn nộ ý bộc phát, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi tính là thứ gì? Năm đó, ngươi bất quá may mắn tính kế ta mà thôi. Ngươi bất quá là một phế vật, là một cái phàm nhân. Đừng cho là ta không biết. Năm đó ngươi cuối cùng lừa gạt nhị thúc. Kỳ thật ngươi thụ thương nghiêm trọng, căn bản không cách nào lại thôi động tiên đăng. Ngày hôm nay, nơi này là Bảo Phong, cũng không phải ngươi Pháp Phong. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên bị đè nén 10 năm phẫn nộ. Một khi bộc phát, Cổ Phong sắc mặt trở nên có chút lạnh. Nhìn thấy Cổ Phong không nói lời nào, Diệp Bách Nhiên càng là phách lối. Nói thế nào không ra lời sao? Ngươi cũng biết được mình là một phế vật a. Đừng nói bản công tử khi dễ ngươi. Ngươi cũng muốn hướng Vô Tình cô nương biểu đạt tâm ý. Rất tốt, hôm nay ngươi ta liền ở đây quyết đấu một phen. Ngươi nếu thắng ta, ta Diệp Bách Nhiên tự động rời khỏi. Từ nay về sau rốt cuộc không trêu chọc Vô Tình cô nương. Nhưng ngươi nếu là thua, hôm nay, ta liền muốn để ngươi cũng nếm thử bị roi da quất đến da chóc thịt bong mùi vị. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Bách Nhiên trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện một cây ngũ thải roi da. Này roi da, khí tức cực mạnh, phát ra thuộc về hoàng cấp tiên bảo uy áp. Xem xét chính là lăng lệ cực kỳ. Mọi người trong lòng kinh ngạc. Diệp Bách Nhiên dĩ vãng tiên bảo, cũng không phải roi da a. Thay đổi thế nào, bọn họ lại không biết. Năm đó Diệp Bách Nhiên bị Cổ Phong rút ra bóng tối. Nằm mộng cũng muốn hoàn trả cho Cổ Phong một lần. Nên luyện chế ra một căn này roi da. Liền là muốn sẽ có một ngày hung hăng quất vào Cổ Phong trên người. Diệp Lạc Trần, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Roi này, liền là ta vì ngươi chuẩn bị. Kỳ dụng 5 loại hoàng cấp tiên thú rút gân bện mà thành. Lại lấy nọc độc ngâm trọn vẹn 10 năm. Rút ở trên người ngươi. Chỉ sợ ngươi trực tiếp liền muốn không có nửa cái mạng. Nếu như ngươi hiện tại khẩn cầu ta, để cho ta vòng qua ngươi, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Hôm nay, kiềm chế nhiều năm phẫn nộ bộc phát, lại nhìn Cổ Phong không có đáp lời, cho rằng đối phương cũng đã sợ. Diệp Bách Nhiên trong lòng, giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đem bản thân tiếp nhận, toàn bộ trả lại. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, tương đương nhìn đến Thánh Tử Đại Nhân. Là triệt để nổi giận. Hôm nay thật muốn phế đi Diệp Lạc Trần. Cổ Phong khuôn mặt như cũ bình thản, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Bách Nhiên, năm đó ta quên nói cho ngươi một câu. Tương đương cái gì mà nói? Diệp Bách Nhiên vô ý thức mở miệng. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức một tiếng nói nhỏ. Tiên đăng. Ha ha, Diệp Lạc Trần. Ngươi cho rằng ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên cười to tầm đó. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa có cái gì đồ vật cực tốc mà đến. Một khắc sau, con ngươi co rụt lại. Đây là, không, vạn chúng chú mục phía dưới. Chỉ thấy trọn vẹn 64 căn tiên đăng. Phi thiên mà đến, tất cả mọi người trong đầu kịch liệt oanh minh. Chỉ cảm giác tê cả da đầu. Pháp Phong cùng Bảo Phong, cách nhau. Ít nói cũng có vạn trượng. Diệp Lạc Trần một tiếng này ra lệnh. Tiên đằng dĩ nhiên từ Pháp Phong trực tiếp vượt qua 3 vạn trượng thiên không. Đi tới Bảo Phong. Này khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Chưa bao giờ có người nhìn thấy qua kinh người như vậy một màn. Phốc. Chấm ngoặc kép. Máu tươi bắn tóe. Diệp Bách Nhiên tứ chi. Nháy mắt bị tiên đằng xuyên thủng. Hắn tu vi. Lúc này trấn áp. Tương đương cái gì hoàng cấp thiên kiêu? Cái gì Diệp gia thánh tử? Giờ khắc này, căn bản vô dụng. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, hết chương.